Chương 80, tuyệt cảnh giết ngược. Lúc này, rất có thể, ngược lại là hắn lâm vào hạ phong. Tại dạng này tử đi xuống, hắn rất có thể, ngược lại thua ở nơi này sở vẹ tờ trong tay. Không thể còn như vậy tử đi xuống. Cùng hắn đơn thuần đánh nhau chết sống tinh thần lực, không phải cách làm chính xác. Trong đầu ý niệm như vậy hiện lên, không có chút nào do dự, sần trên người tiểu vũ trụ trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hắn gầm thét, hướng phía địch nhân phía trước, một quyền oanh giết tới áo nghĩa. Tinh tiết xoay tròn công hắn thoại ngữ hạ xuống, từng đạo quyền quang bay lên, hướng phía trước sở vẹ tờ ẩm ẩm ra. Mà ở sần xuất thủ trong nháy mắt, cái này sở vẹ tờ, cuối cùng mở miệng, ngươi đã thua. Một câu nói này hạ xuống, sần cảnh tượng trước mắt, toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó, cũng là một cái đen nhánh hư vô tinh không. Ở nơi này trong tinh không, một cái cự đại trứng trùng. Cái này trứng trùng luật động lấy, từ từ trở thành một con loài bò sát, sau đó loài bò sát phun tơ, hóa thành trùng kén, tiện đà trùng kén nứt ra, từ bên trong bay ra ngoài một con lại một con đen nhánh hồ điệp nhìn cảnh tượng như vậy, đột ngột, sần buộc phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau đó trước mặt hắn ảo giác tiêu thất. Thay vào đó, cũng là từ trên người của hắn, hoàng kim thánh y liễu vỡ vụn, một con lại một con hồ điệp, từ sần trên người bay ra. Không biết khi nào, trong người hắn, đã bị sống nhờ đại lượng trứng trùng, sau đó những thứ này trứng trùng phá nhộng, hóa thành hồ điệp kèm theo những thứ này hồ điệp bay ra ngoài, sần kêu thảm, thân thể ầm ầm ngã xuống. Nhìn ngã xuống sần, cái này từng cái hồ điệp chỉ là chân đi siêu vẹo dựng lên, cuối cùng rơi vào cái này một cái sở vẹ tờ trên người. Nàng nhìn trên tay đậu hồ điệp, chỉ là dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, ngươi đã thua, chòng sao bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ, còn có, ở ngươi xuống địa ngục cuối cùng phút chốc, nhớ ở tên của ta à, ta là địa yêu tinh con bướm nịu sệ. Trước đây thánh chiến thời điểm, địa yêu tinh họa cửu lòn ở giáo hoàng y đi tia dưới sự trợ giúp, đem thánh vực phần lớn hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ tẩy não. Thẳng đến cuối cùng, mới bị bạch lễ cùng ta y kỳ hai huynh đệ giết chết. Người thế hệ này địa yêu tinh chính là nàng, sở vẹ tờ mặc dù là bất tử. Bất quá sở vẹ tờ trong lúc đó, đồng dạng có cạnh tranh. Ở minh phủ trong, cạnh tranh thất bại người, sẽ mất đi ma tinh vị trí. Nàng chính là đánh bại và bịu lòn, trở thành mới địa yêu tinh tồn tại. Dung hô điệp ký sinh, một chiêu này xem như là chính cô ta chế tạo ra tuyệt kỹ. Những thứ này hồ điệp, cũng không phải chân chính hồ điệp, mà là tinh thần lực của nàng ý niệm trong đầu, đản sinh ra mầm móng. Đang cùng sần đánh nhau chết sống thời điểm, những mầm móng này, cũng đã gửi sinh ở sần trên người. Sau đó những thứ này tinh thần lực mầm móng, đi qua hấp thu sần tinh thần lực, sinh mệnh lực tới trưởng thành, ở sần bất chi bất giác thời điểm, những thứ này hồ điệp, cũng đã triệt để sinh trưởng mà thành, phá kén lên ra. Không phải địa yêu tinh sẽ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, khiến người ta khó tin, té xuống đất sần, lúc này, cư nhiên dùng rằng, lại lần nữa từ dưới đất đứng lên. Chỉ bất quá, cái này phút chốc, sần bộ dạng, vô cùng thế thảm. Trên người của hắn thánh y rỉ phá nát, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương. Những vết thương này trong, còn có tiên huyết không ngừng phun mạnh ra tới, nhìn qua liền vô cùng thảm liệt. Vậy mà mặc dù như thế, sần trong ánh mắt, cũng là tràn đầy không gì sánh được ánh mắt kiên định. Hắn nhìn địa yêu tinh nịu sệ, chỉ là mở miệng nói, thua người, là ngươi a sần thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, để địa yêu tinh nịu sệ khó tin, trên tay nàng những thứ này hấp thu sần tinh thần lực và sinh mệnh lực mà lớn lên hồ điệp, đống nhiên đột ngột, chính mình bay, chúng nó bay lên trong nháy mắt, địa yêu tinh nịu sệ thần tình ngưng trệ. Trong mắt của nàng dại ra, hóa thành trống rông cùng tĩnh mịch. Bởi vì ở cái này phút chốc, ở chính cô ta cũng không có nhận ra được dưới tình huống. Những thứ này minh điệp đã đem tinh thần lực của nàng cùng sinh mệnh lực ăn sạch. Thân thể của nàng, phí công ầm ầm ngã xuống nàng dùng tinh thần lực của mình làm mầm móng, dựng dục trứng trùng. Nhưng mà, trên thực tế, ở nàng đem các loại trứng trùng trồng trọt đến sần trên người thời điểm, sần đã sớm đã nhận ra. Hắn sở dĩ như trước tận lực thả mặc cho những này trứng trùng, hút tinh thần lực của mình cùng sinh mệnh lực, liền là bởi vì, hắn nhớ cần cải tạo những thứ này trứng trùng, khiến cái này trứng trùng thành vì mình sát thủ. Mà hiện tại, sân thành công. Những thứ này hút tinh thần lực của hắn cùng sinh mệnh lực, bị hắn nuôi nấng đi ra minh điệp, quả nhiên bị hắn trái lại thao túng. Vì vậy, ở địa yêu tinh sẽ không có phát giác dưới tình huống, theo những thứ này minh điệp rơi ở trên người nàng trong nháy mắt, liền là của nàng tử kỳ đến. Nhìn địa yêu tinh sệ thi thể, đã nàng vây quanh nàng thi thể vây hồ điệp. Sần chỉ là mặt nhăn cùng với chính mình chân mày, thực sự là lăng nhiên nôn mửa sinh vật ta nói như vậy lấy, sần trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn hướng phía những thứ này hồ điệp một quyền vùng ra, thiêu đốt tiểu vũ trụ tia sáng quyền quang, trực tiếp đem các loại minh điệp, hết thể nghiền nát. Ở sần đem địa yêu tinh sệ giết chết sau đó, hắn theo bản năng nhìn về phía nhã khăn phỉ thể. Nhã khăn phỉ thể đang cùng thiên quý tinh Minos chiến đấu kịch liệt. Ở thoát khỏi Minos ngôi sao khôi lỗi tuyến sau đó, nhã khăn phỉ thể cùng Minos chiến đấu vừa mới bắt đầu. Giữa bọn họ, tiểu vũ trụ thiêu đốt, từng đạo quyền quang không ngừng chém giết, hai người kịch chiến khó phân thắng bại. Luận tiểu vũ trụ, Minos tiểu vũ trụ, quả thực giỏi hơn nhã khăn phỉ thể bên trên. Hơn nữa lực lượng của hắn, quả đấm của hắn, đều giỏi hơn nhã khăn phỉ thể bên trên. Nhưng nhã khăn phỉ thể xuất thủ, toàn bộ đều là mang theo kịch độc hoa hồng. Điều này làm cho Minos cũng là kiêng dè không thôi. Hắn chỉ có thể cẩn thận xuất thủ, phòng ngừa trong lúc lơ đảng, bị nhã khăn phỉ thể đánh lén. Ở nguyên kịch tình trong, hắn chính là bị nhã khăn phỉ thể một con bạch mân thôi, chiếu vào trái tim trong mà chết. Nhìn nhã khăn phỉ thể cùng Minos kịch đấu. Sân ánh mắt, vừa nhìn về phía đỏ cô. Đỏ cô một người. Cùng ba cái thiên tự hào ma tinh chiến đấu kịch liệt lý thật tốt cái này phút chốc, chiến đấu của hắn có thể nói là chật vật vô cùng. Thậm chí tại dạng này một chọi ba dưới tình huống, hắn quả thực giống như là đang bị nghiêng về một bên ấu đả. Ba cái sở vẹ tờ áo nghĩa, không ngừng đánh ở trên người hắn, đem đỏ cổ giống như bóng cao su giống nhau đánh bay loạn. Nhưng bọn họ lần lượt đưa hắn đả đảo, đỏ cổ vẫn như cũ có thể lần lượt đứng lên. Hắn giống như là một con siêu cấp ngoan cường con rán, làm sao đều giết không chết. Mặc kệ kề bên dạng gì chiêu số, đều có thể một lần nữa đứng lên hơn nữa. Theo hắn đứng lên, từ trên người của hắn, không ngừng phát ra so với nguyên bản càng thêm kinh người tiểu vũ trụ. Dường như theo hắn thụ thương, lực chiến đấu của hắn ngược lại đang không ngừng leo lên một màn này, quả thực người xem kinh hãi. Đỏ cổ nhìn đỏ cổ thân ảnh, sần khoe miệng vánh lên một cái độ cung. Ngươi quả nhiên là một cái không thể coi thường nam nhân A.